Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, thành tích vấn đề. Vào tháng 5 mức tiêu thụ cùng lợi nhuận số liệu sau khi đi ra. Tại chỗ liền đem Trình Á Chu đám cổ đông hầu như đập bất tỉnh. Liền ngay cả Đường Giật Viễn vị này lão trung y đều không ngoại lệ. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là vẻn vẹn một tháng, Trình Chu cái này cổ đông liền kiếm lời 800 ngàn. Mà Đường Giật Viễn cùng Ngô Tiền Tiến nhưng là 40 vạn. Như vậy con số, ở 1998 năm, cái kia là rất nhiều người cho rằng cả đời cũng không thể kiếm được tiền. Còn Cát Đông Húc vậy thì càng không cần nói. Trà Lạnh bên này, hắn một tháng tiền lời thì có 240 vạn. Có điều Cát Đông Húc cũng không có bị con số này cho đập ngất. Ngược lại lại làm ra một cái quyết định trọng đại. Đó chính là trước tiên không trả cho vay. Đem vào tháng 5 sinh ra lợi nhuận toàn bộ tập trung vào quảng cáo tuyên truyền bên trong đi. Lúc này liền ngay cả nhất cẩn thận, nhất không nỡ tiêu tiền Ngô Tiền Tiến lông mày chưa từng nhíu một cái cũng đồng ý. Nếu có người hỏi, 6 tháng phần náo nhiệt nhất quảng cáo là cái gì? Nhất định sẽ có người trả lời là Thanh Hòa Trà Lạnh. Cái kia lửa đỏ đóng hộp đập ở bên trong nước bắn lên bọt nước hình ảnh. Cái kia hạ hỏa dưỡng khí liền uống Thanh Hòa Trà Lạnh lời quảng cáo. Tựa hồ bọn họ truyền đến bất luận cái nào kênh đều có thể nhìn đến. Tháng này, Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống nhận được đơn đặt hàng không hề chỉ là Ôn Châu thành phố. Cũng không giới hạn với tỉnh Giang Nam, mà là đến từ toàn quốc các nơi. Tháng này, Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống mức tiêu thụ đạt tới 18 triệu. Dòng giã là vào tháng 5 gấp 3. Số này căn cứ để Trình Á Chu bọn người cùng hít thuốc lắc như thế. Cũng chờ Cát Đông Húc hạ tiếp tục gia tăng tập trung vào. Thừa thắng mệnh lệnh truy kích. Có điều Cát Đông Húc nhưng thái độ khác thường. Không chỉ có cùng tháng cho mỗi vị cổ đông đề hiện một phần lợi nhuận. Hơn nữa ở trên quảng cáo cũng không còn lại tiếp tục gia tăng cường độ tập trung vào. Chỉ là yêu cầu Trình Á Chu đám người tăng mạnh nhân tài tiến cử cùng quản lý. Bởi vì một năm qua, Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống mở rộng phát triển tốc độ thực sự quá nhanh. Đặc biệt là gần mấy tháng qua, càng là nhanh đến quá mức. Nếu như lại tùy ý nó tiếp tục phát triển, cuối cùng nhất định sẽ mất khống chế. Phải ổn vừa vững, Đường Giật Viễn là giáo sư đại học. Cát Đông Húc chỉ là nhấc lên, hắn liền lĩnh hội tới nỗi khổ tâm của hắn, không khỏi lén lút nói một tiếng xấu hổ. Nói đến hắn cũng đã là tuổi quá một giáp người, nhưng ở tốt đẹp tình thế dưới sự kích thích, mất đi nên có bình tĩnh cùng lý trí, mà một vị người thiếu niên nhưng thủy chung có thể vẫn duy trì một viên tỉnh táo tâm. Làm Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống chậm bước chân lại sau khi Cát Đông Húc cũng nghênh đón hắn lớp 11 thi cuối kỳ. Ở lớp 11 thứ 2 học kỳ, trường học có qua một lần văn lý chia lớp. Cát Đông Húc cùng Đỗ Nhất Phàm đều lựa chọn khoa học tự nhiên lớp. Đồng thời rất may mắn tiếp tục phân ở chung lớp cũng lại tiếp tục ngồi cùng bàn. Trình Nhạc Hạo thì lại lựa chọn lớp văn khoa. Lý do là lớp văn khoa nhiều nữ sinh, đương nhiên tiểu tử này khoa học tự nhiên thành tích cũng không tiện. Đúng là văn khoa thành tích còn không có trở ngại, Cát Đông Húc thành tích tiếp tục ổn bên trong có thăng. Lớp 11 thứ 2 học kỳ thi lớp đệ tam, năm đoạn khoa học tự nhiên thứ 10, nguyên bản Cát Đông Húc thành tích còn có thể thi càng tốt hơn một chút. Bất quá hắn hiện tại rất lớn một phần tinh lực đặt ở tu luyện. Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống cùng Đông Lâm Nhạc trang phục công ty trách nhiệm hữu hạn cũng dính dấp hắn một ít tinh lực. Bởi vì, này hai đại sự nghiệp đều nằm ở phát triển then chốt giai đoạn. Cũng quan hệ hắn tương lai kiếm tiền đại kế. Cát Đông Húc không thể không phân ra một phần tinh lực đi quan tâm. Có điều ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là, Đỗ Nhất Phàm thành tích lại đột nhiên thẳng tắp ngã xuống. Chỉ có lớp thứ 10, năm đoạn khoa học tự nhiên 50 tên, mà trước lúc này hắn vẫn là cả năm đoạn đệ ngũ. Bất quá hắn toán học vẫn là mãn phân. Nhất Phàm, xảy ra chuyện gì? Là không phải là bởi vì ngươi gần nhất phân tâm nhiều lắm ở trên máy tính diện? Ta cho rằng ngươi hiện tại nên trước tiên đem máy tính phương diện học tập đặt một đặt. Dù sao hiện tại mấu chốt nhất là thi đậu một khu nhà đại học tốt. Trên đường về nhà, Cát Đông Húc đuổi kịp Đỗ Nhất Phàm, quan tâm nói rằng Đỗ Nhất Phàm ở toán học mặt trên phi thường có thiên phú. Ở lớp 10 nửa học kỳ sau thời điểm, Cát Đông Húc liền phát hiện hắn đã bắt đầu nhìn một ít có quan hệ máy tính thư tịch. Thậm chí Hùng Tâm Trắng Trí Địa nói cho Cát Đông Húc, tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một vị vĩ đại lập trình viên. Lớp 11 sau khi bắt đầu, Đỗ Nhất Phàm phần này quyết tâm càng ngày càng kiên định. Thậm chí ở một ít lịch sử chờ văn khoa giảng bài trên, hắn đã không hề nghe giảng bài, đều là trên giấy viết viết vẽ vời. Cát Đông Húc biết hắn là đang suy tư máy tính phần mềm lập trình phương diện sự tình. Bất quá khi đó Cát Đông Húc cũng không có ngăn hắn. Bởi vì từ trình độ nào đó nói, hắn phân tâm so với Đỗ Nhất Phàm càng điều kỳ quái. Rất lớn một bộ phận tinh lực đều tốn ở tu luyện tới. Hơn nữa còn lén lút đầu tư mua đất, mở công ty kiếm tiền. Nhưng lần này hắn đột nhiên phát hiện Đỗ Nhất Phàm thành tích rơi xuống đến lợi hại. Bắt đầu cảm thấy Đỗ Nhất Phàm như vậy phân tâm xuống cũng không phải là một cái lý trí sự tình. Ít phải ở về thời gian làm tốt phân phối. Tạ ơn lão đại. Ta biết ta đang làm gì. Đỗ Nhất Phàm nhìn Cát Đông Húc một chút, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng cười với hắn cười. Trả lời, không đúng, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Cát Đông Húc theo tu vi tăng cao, lịch duyệt xã hội tăng nhanh, thấy rõ năng lực càng ngày càng nhạy cảm, lập tức liền phát hiện Đỗ Nhất Phàm dị thường. Ta có thể có chuyện gì gạt ngươi? Đỗ Nhất Phàm cúi đầu nói rằng, không đúng, ngươi ngẩng đầu lên để cho ta nhìn kỹ một chút. Cát Đông Húc nhìn Đỗ Nhất Phàm cúi đầu, thấy hắn trên trán ngày vân tuyến mịt mờ muốn đoạn, trong lòng không khỏi cả kinh, trầm giọng nói, mẹ nó, lão đại ngươi có bệnh a? Ta có gì đáng xem, muốn xem đến xem mỹ nữ, lại nói ngực lớn học tỷ học đại học đi sau khi, ngươi sẽ không lại câu dựng mỹ nữ. Kỳ thực, Đỗ Nhất Phàm giả vờ thờ ơ ngẩng đầu lên, khinh bỉ nhìn Cát Đông Húc một cái nói, không phải ta có bệnh, là ngươi ba có bệnh, hơn nữa còn rất lợi hại. Cát Đông Húc không có phản ứng Đỗ Nhất Phàm cái kia bừa bộn lời, mà là theo dõi hắn, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, ngươi, làm sao ngươi biết? Đỗ Nhất Phàm nghe vậy hai mắt lập tức trừng tròn xoe, nhìn Cát Đông Húc như là gặp ma. Đừng xem Đỗ Nhất Phàm mang cái con mắt gầy teo, nhìn thấy mỹ nữ một mặt xấu xa hèn mọn, nhưng ở hắn thân thể gầy yếu lại có một viên không muốn người biết kiên cường cùng kiêu ngạo. Vì lẽ đó phụ thân hắn bị bệnh sự tình, hắn xưa nay không nói cho người khác biết, liền Trình Nhạc Hạo cũng không có. Đừng động ta làm sao mà biết được, cha ngươi bây giờ đang ở nơi nào, mang ta đi nhìn. Cát Đông Húc trầm giọng nói, có gì đáng xem, ngược lại bệnh so sánh lợi hại, có điều lão đại ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại đang ở biên soạn một cái phần mềm, chờ phần mềm này biên soạn ra đến liền có thể bán ra tiền đến. Đỗ Nhất Phàm giả vờ một mặt không đáng kể dễ dàng nói rằng, nhưng thấu kính phía sau viền mắt nhưng rõ ràng có chút đỏ lên, đầu cũng hơi hơi nhếch lên. Hít mũi một cái, trong nháy mắt Cát Đông Húc liền biết Đỗ Nhất Phàm tại sao thành tích sẽ thẳng tắp giảm xuống. Hắn gần nhất khoảng thời gian này căn bản là không có đem ý nghĩ thả đang học trên, mà là một lòng chui vào biên soạn phần mềm chuyện kiếm tiền tình trên. Xin lỗi, là ta bình thường không quan tâm ngươi. Được rồi, mang ta đi nhìn ngươi ba. Ta phải có biện pháp. Hiểu được sau khi, Cát Đông Húc trong lòng rất là tự trách. Thở dài, vỗ vỗ Đỗ Nhất Phàm vai nói rằng, Cát Đông Húc không phải là một hay nói người. Hơn nữa tâm trí vốn là so với bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều. Ở trong lớp có lúc liền có vẻ hơi không hợp quần. Nhưng hắn cùng Đỗ Nhất Phàm 2 năm ngồi cùng bàn tới. Cảm tình vẫn rất tốt. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.